Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 247, cô làm gì được tôi? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Ôn Nhã Văn dừng lại, Diệp Nhược Hâm lập tức nghẹn ngào nói, tôi không sao. Cô cứ tiếp tục bộ dạng đó khiến ngay cả Vương Chí Hiên cũng có chút động lòng trắc ẩn. Anh ta bước tới, quan tâm hỏi, cô không sao chứ, có cần gọi xe cấp cứu không? Diệp Nhược Hâm lập tức lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, nói với Vương Chí Hiên bằng giọng khàn khàn. Không cần đâu, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, đừng vì chút chuyện nhỏ này của tôi mà lãng phí tài nguyên xã hội. Nghe vậy, Vương Chí Hiên không khỏi cảm động, cảm thấy người phụ nữ như Diệp Nhược Hâm này thực sự có chút khác biệt so với những người anh ta từng gặp. Tuy Vương Chí Hiên đã gặp qua rất nhiều kiểu phụ nữ, bản thân anh ta cũng không phải người tốt lành gì, nhưng lại thích kiểu người trong sáng, thuần khiết này. Cô, giọng nói của Diệp Ninh Uyển đột nhiên vang lên trong phòng bao. Diễn giỏi thật đấy, Vương thiếu gia nên đưa Diệp Nhược Hâm đến bệnh viện ngay đi, không thì vết thương sắp lành rồi. Vương Chí Hiên nhíu mày, ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ không vui, ánh mắt đầy khó chịu. Nhưng khuôn mặt của người phụ nữ này rốt cuộc vẫn là gu của anh ta, Vương Chí Hiên cuối cùng cũng không nói gì, nhưng khi có người lên tiếng với Diệp Ninh Uyển, anh ta cũng không có ý định ngăn cản. Diệp Ninh Uyển, cô đừng có quá đáng. Một cô gái thường ngày khá thân thiết với Diệp Nhược Hâm đứng dậy, trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển. Tay Hâm Hâm đã bị thương nặng như vậy rồi, cô vậy mà còn đứng đó nói gió lạnh. Dù sao nhà họ Diệp cũng nuôi nấng cô bao nhiêu năm, Diệp Nhược Hâm là chị gái của cô vậy mà lại đối xử với cô ấy như vậy, cô có còn lương tâm không? Diệp Ninh Uyển ghét nhất là có người nói về ân tình của nhà họ Diệp với cô. Ân tình gì chứ? Ân tình coi cô là công cụ để lợi dụng sao? Hay là ân tình cướp vị hôn phu của cô, rồi đưa cô lên giường của người khác? Hay là ân tình bán cô thêm một lần nữa, suýt chút nữa khiến cô C.H.E.T cùng Bùi Phượng Chi? Cô hừ lạnh một tiếng, tôi và nhà họ Diệp chẳng có cái ân tình vớ vẩn nào cả. Có thù thì có. Vừa nói, Diệp Ninh Uyển vừa bước lên trước, nắm lấy bàn tay chỉ mới được băng bó một nửa của Diệp Nhược Hâm. Diệp Nhược Hâm hoảng sợ giãy giụa, cô muốn làm gì, buông tôi ra. Ôn Nhã Văn cũng sắc mặt khó coi đứng dậy, định đẩy Diệp Ninh Uyển ra. Diệp Ninh Uyển, cô bỗng nhiên phát điên gì vậy? Cô ta xoay người, lo lắng nài nỉ Vương Chí Hiên bên cạnh. Vương thiếu gia, mau giúp một tay với, không thể để Diệp Ninh Uyển làm Hâm Hâm bị thương nữa. Vương Chí Hiên theo bản năng bước lên trước, túm lấy cổ tay Diệp Ninh Uyển, quát lớn. Diệp Ninh Uyển, cô làm gì vậy? Mau buông tay ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Diệp Ninh Uyển quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Vương Chí Hiên một cái, cười lạnh hỏi ngược lại. Tôi cứ không buông tay, anh làm gì được tôi? Vương Chí Hiên sắc mặt khó coi, cắn răng nói. Diệp Ninh Uyển, cô không muốn uống rượu phạt thì đừng trách tôi nhẫn tâm. Vừa nói, Vương Chí Hiên vừa định ra tay, cách chương.